Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chúng ta không sợ bất cứ uy hiếp gì. Nhìn lấy đầu đầy tóc xanh độc bất tử, Long Tiêu Dao lạnh hừ một tiếng, ca ca ngươi năm đó trọng thương tại Mục Ân trong tay. Hôm nay, ngươi cũng muốn ở lại chỗ này, đoạn tuyệt bản thể một mạch. Lão phu liền thành toàn ngươi. Độc bất tử hai mắt híp lại, lạnh lùng nói, Long Tiêu Dao, ngươi bớt ở chỗ này cậy già lên mặt. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi vốn là thiên hồn người đế quốc đi, hiện tại chẳng những luân lạc tới thêm vào tà hồn sư tông môn, trở thành Nhật Nguyệt đế quốc đi đầy đủ, bản tông chủ xem thường ngươi. Nghe được thiên hồn đế quốc mấy chữ, Long Tiêu Dao trên mặt khuôn mặt có chút động, trầm giọng nói, các ngươi bản thể tông thật đã đầu nhập vào thiên hồn đế quốc rồi. Độc bất tử khinh thường nói, cái gì gọi là đầu nhập vào? Chúng ta là hợp tác, bản tông hiện tại chính là thiên hồn đế quốc hộ quốc tông môn. Long Tiêu Dao, ngươi phải trả nhận mình là trời hồn người đế quốc, liền mau tránh ra. Long Tiêu Dao lắc đầu, thản nhiên nói, xem ở ngươi là thiên hồn đế quốc xuất thủ phân thượng, lão phu hôm nay tha cho ngươi nhất mệnh chính là, nhiều nói nhảm vô ích. Phong hào đấu la quy của ngươi cần phải minh bạch, vượt vào thế tục chi tranh, chúng ta trên trời nói chuyện. Huyền tử, ngươi cũng ra đi, hôm nay lão phu thì cùng một chỗ chiếu cố các ngươi. Một bên nói, Long Tiêu Dao hơi lắc người, thân thể đã là trong nháy mắt cất cao. Tại phía sau hắn, lần lượt từng bóng người cũng theo đó xuất hiện. Tại hồn sư giới có một đầu quy củ bất thành văn, nhưng phàm là phong hào đấu la cấp bậc cường giả vượt vào thế tục chi tranh, vì để tránh cho sinh linh đồ thán, bầu trời mới là bọn họ chiến trường. Chỉ có chiến thắng một phương mới có hướng đối phương phong hào đấu la phía dưới tầng thứ người xuất thủ tư cách. Mà chỉ cần đối thủ còn có một tên phong hào đấu la không có bị đánh bại, những thứ này phong hào đấu la cấp bậc cường giả thì cũng không thể vượt vào thế tục chi chiến. Tại vạn năm trước, đồng dạng như thế, cái kia thiên đấu hoàng tử Tuyết Lệ Hàn cùng võ hồn điện giáo chủ Bỉ Bỉ Đông cái kia thiên không nhất chiến, chiến tranh đối với bình dân thương tổn là lớn nhất, mà phong hào đấu la cái này các loại cấp bậc cường giả một khi toàn lực xuất thủ, liền xem như giết hại một tòa thành thị cũng không phải việc khó gì. Có cái này hạn chế về sau, chí ít vậy đã qua vạn năm trong chiến tranh, cực lớn giảm bớt nhân viên thương vong. Long Tiêu Dao nói lên quy củ, cũng chính là bởi vậy mà đến. Một đạo tia sáng màu vàng chiếu sáng nửa bầu trời, thao thiết đấu la huyền lão trên không trung xuất hiện, ẩn ẩn cùng bản thể đấu la độc bất tử hô ứng lẫn nhau, kiềm chế Long Tiêu Dao. Ba phương đồng thời bay lên không, tại huyền lão cùng độc bất tử sau lưng, cùng nhau chừng vượt qua 20 vị cường giả đi theo bọn họ cùng một chỗ lên không. Liền xem như Long Tiêu Dao dạng này thực lực cường giả cũng không nhịn được hơi hơi biến sắc. Luận phong hào đấu la số lượng, hắn một phương này chỉ có người ta một nửa nhân số. Có thể nói lần này ba đại đế quốc cùng Sử Lai Khắc Học Viện cũng là xuống tay độc ác, sử dụng cơ hồ toàn bộ lực lượng, bản quốc thậm chí có chút trống rỗng. Nếu như Từ Thiên Nhiên sớm biết tin tức này, phái ra một đôi tinh nhuệ hồn đạo tiểu đội, liền có thể nhẹ nhõm san bằng một tòa đô thị, là tùy ý một tòa đô thị. Ầm ầm, trên bầu trời truyền đến huyền giống như sấm rền oanh minh, càng có lúc sáng lúc tối quang ảnh trên không trung lóe ra. Bắt đầu, chúng ta cũng bắt đầu đi. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện cái khác tối tăm đường đi bên trong, âm thanh trong trẻo vang lên, ở chỗ này hiện ra, cũng đồng dạng là một màn kỳ dị. Vương Đông Nhi, Thu Nhi, Quý Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên, Tiêu Tiêu năm người trước mặt, lơ lửng cả người cao chỉ có chừng một thước, lại là giống như chân nhân đồng dạng tiểu nhân nhi. Đây chính là Hoắc Vũ Hạo chia ra tinh thần chi thể. Đi qua một đường phi hành, hắn đã dần dần khống chế được. Cứ việc lần đầu tiên tâm phân nhị dụng bao nhiêu còn có chút không lưu loát. Nhưng hắn có thể làm cho tinh thần của mình chi thể bay đến cùng bạn bè trước mặt. Liền đã chứng minh thành công của hắn. Nắm chặt thời gian đi. Cái kia hai bên cơ hồ đã tập trung tất cả cường giả. Xem ra, Nhật Nguyệt Đế Quốc quả nhiên là lần này đánh bất ngờ Hoàng Cung đã sớm chuẩn bị. Ta không có đoán sai. Chấn thủ tại chỗ này tên kia cấp 9 hồn đạo sư cũng bị quất điều tới. Chúng ta cái này ngư ông đắc lợi có thể làm tới trình độ nào? Thì nhìn cái này nửa canh giờ. 5 người đồng thời nhẹ gật đầu. Cái này đục nước béo cò. Cũng không phải bình thường đục nước béo cò hoa. Tiêu Nhiên, hắn thế nào? Vương Đông Nhi có chút tâm thần bất định mà hỏi. Hoắc Vũ Hạo đầu chưa có trở về. Chạy ở phía trước nhất nói ra. Tinh thần lực của hắn đã hoàn toàn buông ra. Ngay một khắc này, hắn cũng tại quét mắt chiến trường. Không sai, đệ nhất cường giả ở giữa va chạm, đều tại Tuyết Tiêu Nhiên thiên nhãn bên trong. Nhìn rõ ràng, Tiêu Nhiên, nhìn thấy không? Đây chính là cực hạn đấu la cường đại. Nhất cấp, không, nửa cấp, cũng là mười mấy cấp thang trời. Tuyết Đế nhẹ nhàng nói. Long Tiêu Giao so huyền tử cùng độc bất tử hồn lực đẳng cấp cao nửa cái cấp độ. Cái kia chính là Long Tiêu Giao chiến thắng. Hồn thú cũng là như vậy. Khả năng ngươi cảm thấy 5 năm tu vi tại hồn thú bên trong không tính là gì. Nhưng là 5 năm này cho một cái hồn thú mang tới. Là bao nhiêu lần săn giết cùng chạy trốn. Băng Đế than nhẹ một tiếng. Tuyết Tiêu Nhiên thiên nhãn một mực duy trì mở ra bộ dáng. Ánh mắt thẳng tắp chỉ hướng chiến trường. Lúc này, tại chiến trường một chân, một bạch bào thanh niên nam tử đang ngồi ở một thanh to lớn trên thân kiếm. Mà phía sau của hắn, đứng đấy 10 cái đệ tử, đều là Tiêu Diêu Phong người. Hắn nhìn lấy tình cảnh này, không có ngoài ý muốn nhíu lông mày, nói... Đều cho ta xem thật kỹ một chút. Được thêm kiến thức. Lần này hành tẩu, có thể mắt thấy dạng này một trận chiến đấu, hoàn toàn không lỗ. Đúng, Thương Tuyết trưởng lão. Chúng đệ tử cùng kêu lên nói ra. Mà Trần Đạo sớm lấy ngồi xếp bằng, cảm thụ được cái kia cực đoan ba cỗ khí tức, lại bị xuất động tâm cảnh, trực tiếp tiến nhập trạng thái nhập định. Có mắt không mở đến tìm cái chết. Thương Tuyết cảm thấy cách đó không xa có mấy đạo ác niệm hướng. Nơi này quét qua, không khỏi nhếch miệng, tại cực bắc chi địa đỉnh phong hồn thú bên trong. Chỉ có Thương Tuyết lớn nhất huyết tính, tàn nhẫn nhất, trải qua vạn năm, hắn còn có cái mới được hứng thú. Cái kia chính là ưa thích gây sự tình. Trưởng lão, cái kia mấy đạo ác niệm bên trong không thiếu hời hợt thế hệ. Nói một cách khác, tại chỗ này trong chiến trường, ngoại trừ hồn đấu la, phong hào đấu la bên ngoài, đều không có tư cách tiến vào. Sợ cái gì? Chúng ta hành tẩu đại lục, ngoại trừ tuân thủ hành sự bí ẩn, không được rêu rao đầu này môn quy bên ngoài, cũng không có cái gì không thể phản kích loại hình môn quy. Không phải vậy, Tiêu Diêu Kiếm Tông danh tiếng ở đâu? Đúng lúc này, 4 cái hồn đấu la ào ào bay tới Tiêu Diêu Kiếm Tông cự kiếm trước. Duy Bài một người áo đen che mặt, ánh mắt u ám, thiêu đốt lên ngọn lửa màu xám. Trong tay của hắn, nhiều hơn một cái hồn đạo pháo. Không chỉ có là hắn, còn lại 3 tay của người, hoặc chân chỗ, đều có hồn đạo pháo tồn tại. Người qua lưu danh nhạn qua lưu thanh. Có thể còn là có một số không biết tự lượng sức mình tiểu bối. Tại trên đầu của ta dương oai, Thương Tuyết hơi xúc động thở dài. Các ngươi đứng được, quá cao, cút xuống cho ta. Theo một tiếng ho nhẹ, một đạo kiếm quang từ phía chân trời tuyến khẽ quét mà qua. Chém ra trùng điệp hắc vụ, cũng chém ra 4 đầu người sọ, máu tươi vẩy xuống trời cao, giống như suối phun đồng dạng. Thương Tuyết gặp sau lưng đệ tử tuy có vẻ sợ hãi, nhưng là không người lui lại, không người nôn mửa, không khỏi trong lòng âm thầm gật đầu. Cái này rất lâu đến một giới chiêu thu đệ tử, chất lượng coi như không tệ. Hắn đón sau lưng đệ tử kính sợ đến ánh mắt, tiêu sái đến quay người nói ra, nhớ kỹ, người không phạm ta, ta không phạm người. Tiêu Diêu Kiếm Tông không sợ bất cứ uy hiếp gì, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.